Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 40 đến 3, trình phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 403 trình, phần 3, Dan đang nghiền ngẫm nghiên cứu cuốn sách kinh tế mình vừa mua. Thiệt sự là hai người kia có nơi hầu thiệt pro nha, một người lạnh lùng như sát thủ, một người tình trường vào loại cao thủ, cô thiệt sự là hóng tin vui của hai người này nha. Cứ vậy mà khi nhìn quyển sách cô bỗng cười thành tiếng. Cô muốn vào trại tâm thần à, tự nhiên Long phán một câu xanh mơn mờn làm Dan mặt đen đi vài phần. Cô khuyên là cô còn có cái tên dở ương ương này làm người hầu nha, ăn nói thì chả ra câu nào tốt đẹp cả, nếu giết người mà không vào tù thì tên này cũng đã xuống mổ lâu rồi. Nhận thấy cái sát khí người người của cô chủ thì Long liền như rùa rụt đầu tránh mặt ngoài cửa sổ. Được được lắm, vậy tôi sẽ ngược anh đến chết, quả bay qua bay lại. Cô, Huy tức giận đến méo mặt, anh, nói nhiều quá. Yên lặng chút coi, Bình lấy tai nghe rồi bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh END 40. 3 cách chương.